Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chóc quỷ, các ngươi không thích nghe hắn nói nhảm. Nhìn dần dần tới gần thôn dân, lão thôn trưởng bắt đầu hoảng sợ thần. Bọn họ rõ ràng chính là cùng nữ quỷ một phe, liền coi như các ngươi đem ta giao ra đi, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Phụ thân, ngươi không nên nói nữa, thôn trưởng nhi tử mặt lộ vẻ không đành lòng. Có vẻ rất khó chịu, ta lúc trước liền khuyên ngươi, không cần đối Trương Mạn nhẫn tâm như vậy, ngươi không phải không nghe, còn buộc cả thôn người phân thây, sợ Trương Mạn sẽ biến quỷ tới tìm ngươi. Muốn cho cả thôn người giúp ngươi chia sẻ của nàng cừu hận, lão thôn trưởng nhìn hắn hảo nhi tử. Một hơi ngạnh ở yết hầu thượng, thôn trưởng nhi tử cực kỳ bi thương nhìn phụ thân của hắn. Phụ thân, nay ngươi đã muốn bị khám phá, vì người cả thôn tính mạng, ngươi liền không muốn lại phản kháng, hắn rất nhanh liền thay đổi sắc mặt. Mặt trầm như nước, lạnh giọng đối những thôn dân khác nói, còn đứng ngay đó làm gì? Đem lúc trước khi dễ Trương Mạn mấy người kia đều cho ta trói lên, sợ hãi loại này cảm xúc cực dễ. Giang chuyển hóa thành phẫn nộ, thôn trưởng nhi tử kia lời nói. Đem các thôn dân lửa giận hoàn toàn đốt. Không sai, bọn họ là vô tội. Nếu không phải là thôn trưởng lúc trước nhất định muốn bọn họ đi cắt Trương Mạn thịt. Bọn họ căn bản không bỏ qua nửa điểm có lỗi với Trương Mạn sự. Đều là hắn hại. Đều là hắn, trừ lão thôn trưởng bên ngoài, nay còn dư mấy cái đầu sỏ gây nên đều là thân thể cường tráng trung niên nam nhân. Dù vậy, bọn họ như trước khiêng không trụ cả thôn dân xé đánh. Trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, làm mấy người kia bị các thôn dân triệt để chế trụ thì bọn họ đã là mặt mũi bầm dập. Cả người đau đớn, chúng ta tiếp được nên làm như thế nào? Các thôn dân đem mấy nam nhân cùng lão thôn trưởng trói được nghiêm kín. Lưng tựa lưng đặt ở trên bãi đất trống. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiếu Độ. Tiếu Độ liếc một cái bên cạnh Dung Âm. Ngước mắt nhìn phía sắc trời. Chờ, này nhất đẳng. Liền chờ đến đêm khuya. Giữa khuya 12 giờ. Âm dương giao hội. Quỷ môn mở rộng ra thời gian. Thôn trưởng cùng kia mấy nam nhân bị các thôn dân dùng hòn đá tạp hôn mê. Hiện tại vừa mang đầy đầu mang huyết miệng vết thương tỉnh lại. Bị thôn nhóm tầng tầng đánh qua. Lão thôn trưởng chỉ cảm thấy cả người đau đớn. Thân thể bị dây thừng vây được rắn chắc. Hắn căn bản là không thể động đậy. Hắn già đi, hai mắt hoa mắt, ngay cả chung quanh đồ vật đều xem không rõ lắm. Chỉ biết là hắn là tại mỗ gia trong viện. Mặt đất thật lạnh, không khí độ ấm cũng rất thấp. Nơi này như thế nào có một miệng giếng? Đồng dạng bị trói nam nhân sợ hãi mở miệng. Lão thôn trưởng thế này mới ý thức được hắn ở đâu. Nơi này là Trương Mạn gia sân. Từ lúc Trương Mạn trượng phu Ly Kỳ tử vong sau, nơi này bị bọn họ bỏ quên tròn một năm ni sân không có người thu thập. Rơi đầy bụi rác cùng khô diệp, băng lãnh mà hoang vắng. Không khí rất lạnh. Chẳng biết lúc nào, nổi lên một cổ mùi máu tươi. Dần dần, một dòng nước thong thả lưu động thanh âm theo nhà chính mặt sau truyền tới. Mấy nam nhân lưng tựa lưng ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nhà chính. Mồ hôi đem bọn họ quần áo đều thấm ướt, mang hãn phía sau lưng lẫn nhau tựa vào cùng nhau. Ẩm ướt mà dính ngán. Bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta buộc đến nơi đây? Bọn họ muốn đem chúng ta hiến cho nữ quỷ sao? Ta là vô tội a. Ta lúc trước uống rượu hơn. Căn bản cái gì đều không có làm. Sớm biết rằng có hôm nay. Lúc trước liền không nên thượng cái kia chết nữ nhân. Ngươi muốn chết sao? Lúc này ngươi còn dám mắng nàng. Liền tại mấy nam nhân lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Màu đỏ tươi chất lỏng theo nhà chính hai bên tràn đi lên. Như là máu đỏ thảm. Thành mảnh phô lại đây, hướng cửa tới gần, chiều mấy nam nhân tới gần, tại đây cổ nồng đậm mùi máu tươi trong, còn kèm theo gai mũi hôi thối, mấy nam nhân mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Lúc trước bọn họ mấy người chơi qua Trương Mạn sau, nàng liền bị nói thành đều mất vật, làm cùng nàng tiếp xúc thân mật nhất, lây dính vận xấu nhiều nhất mấy người. phân thây thời điểm, bọn họ cầm đi Trương Mạn trên người chủ yếu nhất mấy cái bộ phận. Tay, chân, trái tim, dạ dày, còn có viên kia vĩnh viễn không kịp khép ánh mắt dữ tợn đầu. Những kia cục thịt bị bọn họ chôn ở nhà mình ruộng sen bên trong. Không qua bao lâu, nhà bọn họ ruộng sen bên trong nước liền biến thành màu hồng phấn. Còn tản ra thịt thối mùi thúi. Bọn họ quá quen thuộc này cổ huyết nhục hư thối mùi vị. Này cổ mùi thúi không có ảnh hưởng đến ngẫu sinh trưởng. Cho nên lúc đó bọn họ vẫn chưa để ý. Mà bây giờ, tất cả hồi ức đều xông tới. Mấy nam nhân ngay cả đầu gối cũng bị buộc được gắt gao. Hai chân ngay cả thẳng đến làm không được. Nhìn đến sắp tràn đến bên chân thượng nước. Bọn họ hoảng sợ muốn tránh đi. Lại không cẩn thận mất đi thân thể cân bằng. Nguyên bản tích cóp thành đoàn mấy người ngã trái ngã phải ngã quỵ xuống đất. Như là béo trùng từ cách cùng động. Tầng kia thật dày huyết thủy thấm ướt bọn họ dưới thân mặt đất. Đưa bọn họ mặt thấm ướt. Nhuộm được huyết lâm lâm, chỉ có thôn trưởng vẫn là ngồi. Hắn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, quần đều ướt sũng, huyết sắc không ngừng mà theo hắn ống quần cùng mông hướng lên trên bò. Liền sắp leo đến quần áo của hắn thượng. Đau quá a, một đạo bao hàm thống khổ thanh âm nữ nhân từ trong giếng truyền ra. Kia đạo thanh âm nghe vào tai có chút mơ hồ không rõ. Không riêng gì bởi vì theo đáy giếng chỗ sâu nhất vang lên. Bị vách giếng nhiều lần phản xạ nguyên nhân, kia đạo thanh âm vốn là hơi lớn đầu lưỡi. Thôn trưởng không khỏi nghĩ tới Trương Mạn bị cắt đứt đầu lưỡi. Cùng kia treo mãn máu tươi, lệ rơi đầy mặt, tràn ngập oán hận cùng tuyệt vọng mặt. Hắn há miệng, hoảng sợ phát hiện cổ họng của hắn giống như là bị bóp chặt. Thanh âm gì đều không phát ra được. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Các nam nhân cũng nghe được cái thanh âm này. Bắt đầu liều mạng lớn tiếng kêu cứu khởi lên. Trong viện quanh quẩn bọn họ mang theo khóc nức nở tuyệt vọng kêu rên. Nhưng là không ai sẽ tới cứu bọn họ. Hai phiến màu đen đại môn gắt gao đóng. Thậm chí vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Tại đại môn bên ngoài thượng ba tầng khóa. Sở hữu thôn dân đều ở đây chờ đợi. Mong mỏi bọn hắn chết vong, để cầu đổi lấy chính bọn họ bình an. Chỉ cần bọn họ mấy người chết, thôn liền sẽ vô sự. Bọn họ là hay không thật sự có tội, tội đến chết hay không, cũng không trọng yếu. Liền cùng lúc trước Trương Mạn tình huống một dạng, đau quá a, nữ nhân gọi cách miệng giếng càng ngày càng gần. Mấy nam nhân thậm chí nghe được móng tay cua quào vách giếng thanh âm cùng vật liệu may mặc ma sát. Sột soạt tiếng, tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ chung, một bàn tay bái thượng vách giếng bên cạnh, tay kia trắng bệch, lại rất hoàn chỉnh, bốn căn ngón tay gắt gao keo kiệt vách giếng bên cạnh. Trong đó ngón trỏ lấy bình thường tuyệt không có khả năng có góc độ về phía sau cong lên. Khớp ngón tay cực độ sai vị, rất khó tưởng tượng lúc trước khớp ngón tay bị tách thành như vậy. Phải trải qua như thế nào thống khổ. Trương Mạn, thật là nàng, một người trong đó nam nhân nhìn chằm chằm tay kia. Thanh âm run rẩy, một cổ màu vàng nhạt chất lỏng theo hắn dưới thân xông ra. Tản ra nhàn nhạt tao thối, rất nhanh liền bị nồng đậm mùi máu tươi che lấp đi. Không cần hắn nói, những người khác rất nhanh cũng đều biết, bởi vì sẽ ở đó chỉ tay đáp lên bên cạnh giếng sau không lâu. Trương Mạn mặt liền lộ ra miệng giếng. Kia trương phá thành mảnh nhỏ, phủ đầy châm tuyến khâu dấu vết kinh khủng mặt, bị ánh trăng chiếu được trắng bệch, lại bởi vì màu đỏ huyết y, có vẻ phá lệ dễ khiến người khác chú ý. Ta đau quá a, Trương Mạn dùng cặp kia chỉ có tròng trắng mắt cùng con ngươi khủng bố ánh mắt. Nhìn trên mặt đất các nam nhân, chậm rãi lên tiếng, miệng nàng ở tuyến phùng được cũng không lao, rất nhanh liền bị xả ra. Lộ ra bị xé rách khóe miệng, còn dư nửa thanh huyết lâm lâm đầu lưỡi, theo trên mặt nứt ra lệch đi ra, Trương Mạn theo miệng giếng trong chậm rãi bò đi ra, thỉnh thoảng có thật nhiều không phùng căng thịt nát khối theo thân thể của nàng thượng rơi xuống. Nhìn những kia di lạc tại địa thượng phần chân thịt nát, có nam nhân chịu không nổi kích thích, dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đừng tới đây. Trương Mạn trước hết ngắm chung thôn trưởng, nàng chiều thôn trưởng thong thả bò qua, nhìn đến sắp đụng đến hàn ống quần nữ quỷ, thôn trưởng hoảng sợ lui về phía sau, chợt cảm giác bả vai trầm xuống, trên bờ vai của hắn áp thứ gì, đang tại đổ máu, huyết thấm ướt bờ vai của hắn, hai cái lạnh lẽo lại mềm mại gì đó, ôm lấy hắn cổ, thôn trưởng cương ngạnh quay đầu, một trương xanh tím sắc hài nhi mặt, thành tánh mạng hắn chung cuối cùng hình ảnh. A a a a, nghe được cách vách truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai. Thủ vệ nam nhân nhất thời run run một chút, hắn vội vã lại đốt tam nén hương, hướng cung Phật tượng đã bái lại bái. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Dung Âm cùng Tiếu Đậu ngồi ở nhà hắn đầu giường thượng. Nghiêng đầu nghe, Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh núp ở giường lò khóc. Lạnh run, một cái, hai cái. Ba, Dung Âm phân biệt những kia kêu thảm thiết khác biệt. Ước chừng chỉ còn hai nam nhân. Nàng đứng lên, trước ngực trước trong túi áo lấy ra kia trương máu tươi thư liền đuổi quỷ phù. Chúng ta đi, gió lạnh thổi qua hoang vắng sân, đem dính huyết khô diệp thổi lên. Trương Mạn nằm trên mặt đất, hai lòng nhìn của nàng tác phẩm ni tất cả nam nhân đều chết. Chết đến phá thành mảnh nhỏ. Vài người huyết nhục khối vụn hỗn hợp cùng một chỗ, tại thân thể của nàng bên cạnh xếp thành tiểu sơn, phía dưới không ngừng mà sấm huyết, những kia huyết hướng của nàng quần áo hội tụ, đem nàng hồng y nhuộm được càng sâu. Nàng ghé vào còn sót lại hoàn chỉnh nam thi thượng, lấy ngón tay trên ngực hắn đâm động, dầm, cửa chính của sân bỗng nhiên bị một cước đạp ra, Trương Mạn quay đầu lại. Nhìn đến ngoài cửa xa lạ thanh niên cùng thiếu nữ sau. Có hơi nheo lại ánh mắt, tựa hồ là đang suy xét muốn hay không công kích, nhưng mà không đợi nàng động tác, người thanh niên kia lại chủ động chiều nàng vọt tới. Tại nhìn đến trong tay hắn cầm thứ gì sau, Trương Mạn con ngươi nháy mắt rút nhỏ, nàng xoay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã muốn không kịp, một trương giao điểm dán đầy phù chú võng theo Tiếu Độ trong tay bay ra. Ập đến cháo đến trên người nàng, a a a a, trong nháy mắt, Trương Mạn mặt cùng trên người hồng y đều liếc vài phần. Dung Âm cầm một chỉ la, nhìn đến Trương Mạn xa lưới, liền gõ gõ, la tiếng vang sáng, cả thôn đều có thể nghe được. Đêm nay muốn quỷ, các thôn dân đều ở tại phụ cận phòng ở trong. Tại la tiếng vang lên sau không lâu, các thôn dân liền đều xuất hiện ở cửa. Nhìn đến bộ dạng dữ tợn nữ quỷ cùng nàng bên cạnh thi khối tiểu sơn. Các thôn dân dồn dập ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Nàng lại biến thành cái dạng này, những người đó đều là nàng giết. Hảo tàn nhẫn, ta lớn như vậy lần đầu nhìn thấy thật sự quỷ, thật đáng sợ. Ác như vậy độc nữ nhân, bất kể là người là quỷ đều được trừ bỏ mới được. Trương Mạn nằm trên mặt đất, nghe các thôn dân lời nói lạnh nhạt. Nàng ngẩng đầu lên, muốn hướng bọn hắn nhào qua, nhưng nàng vừa mới động lên, dán tại trên mặt võng liền toát ra kim quang. A a a a, Trương Mạn thân thể bị võng in dấu ra thật sâu vô cùng lo lắng dấu vết. Nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, chỉ có thể co quắp nằm trên mặt đất, nhìn Dung Âm chiều nàng chậm rãi đi đến. Thiếu nữ đứng ở trước mặt nàng, mỹ lệ gương mặt thượng không có bất cứ nào biểu tình. Nàng bình tĩnh vô ba mắt nhìn xuống nàng, giơ tay lên trong lá bùa, đó là máu tươi vẽ liền đuổi quỷ phù, đầy đủ nhường nàng hôi phi yên diệt. Hết chương.